Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, Thiên Mệnh đã qua đời. Hắc ám trong vũ trụ lạnh lẽo. Thân mã một nhóm ngay tại vượt qua, hướng phía vương gia chỗ trời tiến lên. Bọn họ trên đường đi cười cười nói nói, đàm luận phân chia như thế nào vương gia thần tàng. Xoẹt, đột nhiên, sâu trong tinh không tách ra mãnh liệt ánh sáng chói lọi. Ánh sáng chư thiên, so với chân tiên thần thông còn óng ánh hơn. Vô cùng chói mắt, nhường người mở mắt không ra. Hai khối thiên liền cùng một chỗ. Thân mã ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phương xa. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Không như trong tưởng tượng nổ lớn. Cũng không có chấn động kịch liệt. Ánh sáng sau khi lửa tắt, chỉ có quy tắc đang cuộn trào, chém về phía hết thảy tu sĩ. Đây là, vô số người ngẩng đầu nhìn trời. Không biết vì sao, chỉ cảm thấy trên thân tựa hồ mất đi một thứ gì đó. Nhưng lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Mạt pháp thời đại, thiên mệnh đã qua đời. Chó con liền nghiêm mặt, nói không nên lời nghiêm túc. Có ý tứ gì? Tào Vũ Sinh khó hiểu nói. Thiên địa giao phó vạn vật thiên mệnh bị chém rụng. Mạt pháp thời đại chính thức kéo ra màn che. Tương lai không lâu cửu thiên thập địa sẽ dung hợp lại cùng nhau. Một chút sống qua năm tháng dài đằng đẵng lão bất tử sẽ trực tiếp tọa hóa. Những người khác coi như không chết, tuổi thọ cũng biết trên diện rộng giảm bớt. Chó con giải thích nói, cách nơi này 10 phần xa xôi tiên vực tu sĩ nơi đóng quân. Những cái kia cao tầng từng cái nhíu mày nhăn chán. Đại đa số người đều hy vọng sớm cho kịp lui binh. Cái này chiến không có cách nào đánh. Thiên địa phản phệ, chân tiên phía dưới cơ hồ không có đường sống. Nghĩ đến hắc ám sinh linh cũng muốn rút lui. Bọn họ tuyệt đối không chịu đựng nổi cái kia giá phải trả. Một vị chiến tướng mở miệng nói. Nếu không sớm cho kịp rút lui. Một khi tác động đến tiên vực. Kết quả kia không người có thể tiếp nhận. Mà lại, chúng ta hôm nay bị chém xuống thiên mệnh. Cần tiên đạo quy tắc mới có thể bù đắp lại. Một vị lão giả phụ họa nói. Đồng dạng, các đại hắc ám khu vực người dẫn đầu cũng tại gặp mặt. Đang thương thảo rút quân công việc, phiến thiên địa này đã đi vào mạt pháp thời đại, đằng sau còn có đáng sợ hơn sự tình biết giáng lâm. Chiếm lĩnh nơi này không có bao nhiêu ý nghĩa, nên đi, xác thực nên rời đi, ta có thể cảm giác tự thân thọ nguyên bị chém bộ phận. Cần trở về hắc ám nguyên địa mới có thể khôi phục. Sương mù màu đen bên trong, truyền ra lạnh lẽo lời nói, 10 phần lạnh lùng, thiên mệnh. Nhìn không thấy, sờ không được, lại chân thực tồn tại. Bây giờ nằm ở cửu thiên thập địa sinh linh cơ hồ đều bị chém một đao. Thân mã nhắm lại hai con ngươi, yên lặng thể ngộ tự thân tình huống. Phát hiện chính mình lúc đầu tràn đầy thọ nguyên bị gọt hơn phân nửa. Nếu là tiếp tục tại phiến thiên địa này ở lại, cuối cùng tuổi thọ hẳn là sẽ theo Già Thiên thời đại không sai biệt lắm. Chỉ có hơn 1 vạn năm, mà lại. Hắn phát hiện đại đạo biến cao xa, không còn như vậy rõ rệt, dĩ vãng có thể đụng tay đến đạo tắc trật tự, biến tối nghĩa không rõ. Xấu nhất thời đại đã đến, chỉ cần ở vào cái này một giới, liền khó thoát bị chém vận mệnh. Chó con thở dài nói, vậy đi tiên vực, Tào Vũ Sinh mở miệng nói, tiên vực quả thật có thể tránh hiểm, nhưng ta không quá muốn đi. Chó con tiếng trầm nói. Vì sao không đi? Tiên cổ thời đại, người thế nhưng là chân tiên. Thu nhân sủng nghĩ đến không ít, nói không chừng có mấy cái thành tiên. Còn nghĩ tiếp tục hầu hạ ngươi đây. Tào Vũ Sinh hỏi, người nếu là thành tiên, còn nguyện ý làm nhân sủng sao? Nếu là biết đạo hạnh của ta biến mất, có thể hay không nghĩ nướng ta? Chó con lườm hắn một cái, tức giận nói, ta cảm thấy lẩu thịt cầy tương đối tốt ăn. Tào Vũ Sinh gật đầu nói, gâu, ta trước hầm ngươi, chó con đánh bay Tào Vũ Sinh, dẫm trên mặt của hắn, ở nơi đó nhe răng trợn mắt, nghiệp chướng a, năm đó ngươi khẳng định gây thù hằn vô số, nói không chừng một chút tiên vương còn băn khoăn ngươi, thần mã cười xấu xa nói, ai, năm đó ở cái này một giới ta cũng coi là nổi tiếng nhân vật, bằng hữu đông đảo, không dễ giết chín, chỉ có thể đi tiên giới ken két. Không nghĩ tới tiên cổ đánh một trận những người kia đều chết sạch sẽ. Không trông cậy được vào. Chó con lắc đầu thở dài. Không có cam lòng. Tiếp tục đi thôi. Vương gia Bình Loạn Quyết vẫn chờ chúng ta đi lĩnh hội đâu. Cửu thiên thập địa. Các tộc các giáo đều rất sợ hãi. Mạt pháp thời đại giáng lâm. Cái này một giới không có cách nào ngây người. Nhất định phải rời đi. Trường sinh thế gia đều ở bôn tẩu. Không tiếc trả giá to lớn giá phải trả cũng muốn tiến vào tiên vực. Chỉ cầu có thể tránh thoát loại này đại tai kiếp. Bởi vì thiên địa phản phệ. Hai khối trời sát nhập cùng một chỗ. Thân mã một nhóm đối với cái này hết sức quan tâm. Giáng lâm nơi đó. Quan sát ba ngày mới tiến về trước một mảnh khác trời tìm kiếm vương gia tộc đất. Trên đường, thân mã bọn họ biết được rất nhiều tin tức. Tiên vực mở ra giới môn. Ngay tại rút lui. Thế nhưng rút lui quá trình lại phát sinh sự kiện đẫm máu. Một số người lâu dài cùng hắc ám sinh linh tác chiến. Nhiễm lượng lớn hắc ám vật chất. Đời này chỉ có thể lưu tại cái này một giới. Mấy đại chiến sẽ bởi vậy sinh lòng bất mãn. Liên hợp đông đảo binh sĩ nháo sự. Gây nên một hồi náo động lớn. Mà nhiều đại giáo thế gia người dẫn đầu một ngày này đều ở nơi đó. Đều bị hạn chế. Người có đức trời trợ giúp. Cổ nhân thật không lừa ta. Vương Trường Sinh không ở trong tộc. Ngược lại là có thể tiết kiệm đi một phen tay chân. Tiên điện lão tàn phế đoán chừng cũng đi giới môn. Chúng ta tốc độ mau một chút. Cần phải có thể đem hai nhà này người thần tàng thu hết trong túi. Tào Vũ Sinh biết được tin tức. Cười không ngậm mồm vào được. Bạch, tốc độ của bọn hắn càng nhanh. Trong chớp mắt vượt qua chục triệu dặm. Không lâu sau con liền giáng lâm ở vương gia tộc phụ cận. Quy phong thật to. Thần mã đứng tại một đỉnh núi phía trên. Quan sát toàn bộ vương gia tộc đất. Phát hiện nó đúng là từ 99 tòa long sơn tạo thành. Bên ngoài còn có vạn tòa nhỏ long mạch. Hạch tâm nhất tộc địa bao phủ ở tiên vụ bên trong. Tinh khí nồng đậm đến cực điểm. Vương Trường Sinh thành đạo tại trước thời thái cổ. Tu hành vô số tuế nguyệt. So phong tổ, kim thái quân hạng người mạnh nhiều lắm. Nếu không phải phiến thiên địa này không cho phép, hắn sợ là đã thành tiên. Không được khinh thường, Thạch Hạo nghiêm túc nói. Thân mã nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lại nói, các ngươi không muốn nhanh như vậy ngoi đầu lên. Chờ ta đi trước tìm kiếm gió. Bạch, hắn vòng quanh 99 long sơn đi một vòng. Khi thì trốn vào đại địa. Khi thì ở trên ngọn long sơn vỗ vỗ đánh một chút. Nhường người không rõ ràng cho lắm. Thật là lợi hại phong thủy thuật. Mượn long mạch phản phệ lực lượng. Tan dã bao phủ ở vương gia tộc trên đất tàn tiên trận. Quả thực là được thần lai chi bút. Chó con nhìn chằm chằm thân mã thân ảnh. Ánh mắt sáng rực. Theo trước đó đánh vào đi không là tốt rồi. Phí cái kia kình làm gì? Tào Vũ Sinh bĩu môi nói. Ngớ ngẩn. Vương gia đại trận so kim gia cái kia hàng lởm tiên trận mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Cho dù lão thân có thể cường công cầm xuống, cũng muốn phí không ít thời gian. Nếu là Vương Trường Sinh nửa đường trở về, người đi cản sao? Chó con liếc xéo hắn liếc mắt. Hừ, ta đã sớm nhìn ra. Chẳng qua là vì kiểm tra một chút ngươi thôi. Tào Vũ Sinh mạnh miệng nói. Gâu, phi, vạn long về trời. Đột nhiên, nơi xa, truyền đến một tiếng hét. 99 tòa long sơn răng rắc rung động, giống như là sống lại. Nhô ra đầu rồng, duỗi ra long chảo, gào thét, gầm thét, đồng loạt hướng trung tâm chỗ đánh tới. Mấy vạn trượng long mạch, có tới 99 đầu, che khuất bầu trời, mang theo một cỗ lạnh thấu xương sát cơ. Nhường người chấn sợ, xảy ra chuyện gì, mau nhìn. 99 long sơn như thế nào rồi? Nhanh chóng đi mời tộc lão xuất quan. A, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chưa chờ vương gia nhân kịp phản ứng, long mạch như sao chổi xung kích mà xuống, nhấc lên sóng lớn ngập trời, nhường thập phương đám mây nháy mắt tán loạn, cơ hồ khiến tâm thần người vỡ nát. Răng rắc, thủ hộ vương gia tộc 1 triệu năm tàn tiên trận đột nhiên bị xé nứt. Năng lượng kinh khủng sóng lớn xông vào bên trong. vô số đình đài lầu các hóa thành bột mịn. Vương gia nhân càng là tử thương vô số. Người nào dám lấn ta vương gia? Đúng lúc này, một thân ảnh từ một chỗ cung điện hoa lệ bên trong bay đi ra. Là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, môi hồng răng trắng, tướng mạo thanh tú. Thế nhưng ánh mắt lại sâu chìm như nước, mang theo một cỗ uy nghiêm. Vương Trường Sinh, không đúng, một đạo hóa thân thôi. Thân mã lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức lại kịp phản ứng, dậm chân hướng về phía trước. Trên thân tách ra dáng lành, phun ra vạn đạo hỏa diễm. Kia là chân hoàng ngọn lửa, có thể đốt núi nấu biển. Càn rỡ, Vương Trường Sinh gầm thét, mi tâm bắn ra mãnh liệt ánh sáng. Một thanh đen nhánh kiếm thai bắn ra, trực tiếp hướng thân mã bổ tới. Nguyên thần hóa kiếm thai, bình loạn quyết. Thân mã nhận ra cái này một thần thông, cùng hắn trước đó sở học ít ỏi phần tương tự, thế nhưng càng bá đạo hơn lăng lệ. Keng, từng cây cửu diệp kiếm thảo từ thân mã đầu ngón tay bắn ra, mang theo dâng trào như nước thủy triều kiếm khí, đem thiên địa xuyên thấu, xuyên qua hướng về phía trước. Cổ kim tam đại kiếm quyết, trong đó hai loại ở hôm nay triển khai đại đối quyết. Kiếm khí như cầu vồng, sát khí ngập trời, ngàn vạn đạo đan vào một chỗ, không ngừng va chạm, rung chuyển trời đất, nhường người kinh dị. Oanh, kinh khủng lực lượng hủy diệt làm cho vương gia đại trận đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Không gian chung quanh đều ở đổ sụp, trên mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít cái khe to lớn. Một mảnh tận thế cảnh tượng. Giết, thân mã chiến ý dâng trào, sải bước phóng tới tiến đến. Lục đạo luân hồi quyền vắt ngang bầu trời, chân hoàng ngọn lửa đốt núi nấu biển, đại ma bàn nghiên trời mài đất. Hắn thần lực sôi trào, càng phát cường đại cùng khủng bố. Tình cảnh này cực kỳ kinh người. Vương gia nhân từng cái sắc mặt trắng bệch, tim mật đều run. Trước sớm bọn họ nghe nói Kim Thái Quân cùng Phong Tổ bị một đầu năm màu rồng giết chết, đồng thời không có quá để ý. Hiện tại Vương Trường Sinh đi ra ngoài chưa về, chỉ để lại một tôn hóa thân tọa trấn tộc địa. Tình huống nguy rồi, đại chiến bắt đầu, mênh mông sát khí như là biển bộc phát, sôi trào mãnh liệt, xung kích bát hoang lục hợp. Một người một rồng chém giết mười phần kịch liệt, đủ loại bảo thuật ánh sáng hoàn vũ. Ông, không bao lâu, Vương Trường Sinh liền bị thân mã đánh bay ngang. Trên người ánh sáng chói lọi ảm đạm rất nhiều. Hắn dù sao chỉ là một bộ hóa thân, khó mà kéo dài tác chiến. Đạo hữu, giữa chúng ta đồng thời không có ân oán đi, cớ gì hùng hổ dọa người? Vương Trường Sinh mở miệng, thần sắc lãnh khốc, mang theo một cỗ bức nhân uy áp. Cùng ta xác thực không, nhưng cùng ta nhị đệ có. Mà lại, ta nhìn chúng nhà ngươi bình loạn quyết. Thân mã bình thản nói. Muốn chết, Vương Trường Sinh hai mắt phun lửa, giận không kềm được, chỉ gặp hắn bóp lên một đạo pháp quyết. Thân hình dần dần biến mơ hồ. Một đạo hư không chi môn ở trên bầu trời hiển hiện. Một đầu che khuất bầu trời bàn tay lớn từ đó ló ra, nhấc lên từng trận cương phong, hình thành mây sét gió bão. Đồng thời cùng với đạo tắc tiếng oanh minh, nhiếp nhân tâm phách, mơ hồ có thể thấy được bàn tay lớn về sau cảnh tượng. Nơi đó có một cánh cửa treo cao, bên dưới hỗn loạn tưng bừng, chảy máu phiêu lột. Hiển nhiên, Vương Trường Sinh còn tại giới môn bên kia, không cách nào trở về. Chớ nói một cái tay, coi như ngươi chân thân tới đây lại như thế nào. Thân mã bước vào hướng về phía trước, long quyền lại lần nữa bộc phát. Trong tích tắc, tia sáng vạn đạo, hùng vĩ vô biên, quyền ấn những nơi đi qua, hư không sụp đổ, ngôi sao thành hư, quét ngang trên trời dưới đất, không có vật gì không phá. Nhiệt Long, người khinh người quá đáng. Hư không chi môn bên trong truyền đến Vương Trường Sinh gầm thét. Hắn mở miệng như sấm nổ, bật hơi thành cầu vồng nghe, xung kích mà xuống. Hừ, mặc hắn muôn vàn thần thông, vạn loại đạo pháp, thân mã không sợ hãi chút nào. Toàn bộ thân hình hóa thành to lớn nắm đấm, xuyên qua trên trời dưới đất. Oành, Vương Trường Sinh tay tại chỗ nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi, vụn xương bay loạn, ánh mắt của hắn 10 phần âm lãnh, muốn vượt giới mà đến. Nhưng mà, phía bên kia thế cục không ổn định, tiếng oanh minh, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, mà lại, hắn rời tộc địa quá xa, khó mà với tới. Oanh, lại là một cái long quyền đập xuống, toàn bộ hư không chi môn như vậy sụp đổ, Vương Trường Sinh khí tức cũng biến mất, nửa bước chân tiên, có chút khó chơi, nếu là tử chiến, thắng bại khó liệu. Thân mã nhìn qua phía trước, nhẹ giọng thì thầm, sau đó, là được phân phối chiến lợi phẩm thời điểm, còn lại vương gia tộc nhân một cái có thể đánh đều không có. Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh cùng chó con vô cùng dữ dội, một đường quét ngang, Vương Trường Sinh sinh ra 10 con trai, danh xưng 10 rồng, bây giờ lưu tại tộc địa bên trong chỉ có 3 cái, còn lại đều ra ngoài. Thạch Hạo nắm lên trong đó một cái muốn siêu hồn, lại phát hiện nguyên thần của hắn bên trong có tuyệt đối cấm chế, rất khó phá giải, bọn gia hỏa này có lẽ còn không học hết đâu, làm gì phiền toái như vậy. Nơi đây là vương gia tộc địa, bình loạn quyết bản thật tuyệt đối ở đây. Thần mã cười cười, tiện tay nắm lên một cái tóc trắng xóa lão đầu, lớn tiếng quát hỏi, bình loạn quyết ở đâu? Hừ, tộc ta Vương Huyên lão tổ từng tham dự tiên cổ trung kỳ trận kia náo động lớn, lấy bình loạn quyết ổn định thiên hạ náo động, kia là cỡ nào rực rỡ. Lão phu liền là chết, cũng sẽ không bán gia tộc, càng sẽ không nhường ngươi lấy được bình loạn quyết. Tộc trưởng vừa đến, các ngươi khu vực nhỏ tiểu tặc hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão giả thẳng tắp bộ ngực, không sợ hãi chút nào, có cốt khí, bản tọa thưởng thức nhất loại người như ngươi. Thân mã giơ lên một cái ngón tay cái, nhẹ gật đầu, biểu thị tán thưởng, lại hỏi, Vương Trường Sinh bình thường ở đâu bế quan? Lão phu là được chết, ở Thủy Linh Trì bờ. Lão giả vốn còn nghĩ biểu quyết tâm, thế nhưng chỉ chốc lát sau ánh mắt của hắn liền mê ly, mất đi tiêu điểm, từng chữ nói ra tình hình thực tế. Thủy Linh Trì ở bên kia đi. Thân mã bước ra một bước, giáng lâm ở một cái linh khí mờ mịt bên bờ ao. Trên đầu sừng rồng lập tức dập dờn ra một chút gợn sóng, bao phủ phiến thiên địa này. Nơi này, hắn nhô ra long chảo, nắm lên cách đó không xa một khối khác lấy Thủy Linh Trì chữ bia đá, nhẹ nhàng nghiền một cái, tầng tầng mảnh đá rớt xuống, lộ ra một khối hiện ra hỗn độn khí tảng đá. Keng, đúng lúc này, một đạo kiếm quang bổ ngang ra, nối liền trời đất, mơ hồ có thể thấy được một sinh vật hình người phi thăng lên trời, lấy một cây kiếm ổn định trên trời dưới đất, chém hung thú, diệt thần cầm, tuyệt thế vô song. Bình loạn quyết, chó con mắt thả tặc quang, bay nhào mà đến, muốn đem ghi chép bình loạn quyết tảng đá chiếm thành của mình. Gấp cái gì? Thân mã nhẹ nhàng phất một cái, đem tảng đá nắm trong tay, nhường chó con vồ hụt. Diệu, không hổ là cổ kim tam đại kiếm quyết một trong. Hắn nhìn xem trên tảng đá khắc lục kiếm quyết, bùi ngùi mãi thôi. Hắc hắc, bình loạn quyết đã lấy được, chúng ta cũng muốn mau chóng chạy tới tiên điện. Cái kia lão tàn phế hẳn là cũng theo Vương Trường Sinh đồng dạng đi giới môn. Cái này thế nhưng là tuyệt hảo cơ hội tốt. Tào Vũ Sinh cười ha hả nói. Đi thôi, thân mã bọn họ đi. Tại chỗ chỉ để lại một đám hai mặt nhìn nhau vương gia nhân. Còn có một chỗ bừa bộn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.